Chương 460, bệ hạ, hài lòng sao 29. Tối hôm nay phát sinh sự tình, ta không hy vọng, vệ hiên biết, có biện pháp nào sao? Tiểu hồn quân thanh âm nhu nhu mềm mềm hỏi ám vệ thủ lĩnh nói. Ám vệ thủ lĩnh trầm mặc một lát. Hắn còn có thể như thế nào trả lời đâu, chẳng lẽ muốn nói không có biện pháp sao? Hắn thậm chí có điểm hoài nghi, chính mình muốn là dám nói không có biện pháp lời nói, này tiểu hoàng đế nháy mắt sau đó, liền sẽ trực tiếp chậm rãi nói, Nga, không có biện pháp nha, kia tất cả đều giết chết đi. Bẩm bệ hạ, có biện pháp. Nga, vậy thì đừng làm cho vệ hiên biết. Đây là một đóa lớn lên thật đẹp, còn có thể đáng thương thương yêu đóa hoa nhỏ. Tâm tư rất mẫn cảm, cho nên, muốn so với cái khác đóa hoa nhỏ càng cần hảo hảo che chở. Là, bệ hạ. Ám vệ thủ lĩnh một mực cung kính đáp. Trong hoàng cung muốn giấu giếm một bí mật, vậy đơn giản quá đơn giản. Dưới tình hình chung, người chết đều đặc biệt sẽ giấu giếm bí mật. Bất quá ám vệ thủ lĩnh rời đi bệ hạ tẩm cung thời điểm, thật sâu nhìn lại một chút. Hán tổng cảm thấy Thái hậu nương nương tối hôm nay này một tay, thật sự là làm được quá không sáng suốt. Liên phảng phất tại lơ đãng ở giữa, triệt để đem bệ hạ trong lòng manh thú thả ra nhà giam. Mẹ con hai người sẽ rách mặt mũi, sẽ chỉ làm bệ hạ về sau, muốn làm cái gì, đều càng thêm không kiêng nể gì. Chờ vệ hiên ngày thứ hai tỉnh lại, hết thể sự tình cũng đã bùi bằm lạc định. Không có để lại bất kỳ nào sơ hở. Vệ hiên, đêm qua, lại là bình bình không có gì lạ một đêm. Chứ ngủ được quá quen thuộc, đánh mất tính cảnh giác, nhường hắn cực kỳ bất mãn ý bên ngoài, không có cái gì đặc biệt. Siêu thần hào, em lật bàn vài cái này ngu ngốc, ba ba từ bỏ. Ai yêu muốn, ai lấy đi thôi này trong cung nô tài, tựa hồ nhiều hơn không ít lạ mặt. Vệ hiên hơi hơi nhíu mày, thăm dò tính hỏi. Hắn tuy rằng cùng tiểu hôn quân bên cạnh cái khác nô tài không có gì cùng xuất hiện, nhưng là tính lăn lộn cái nhìn quen mắt. Thoáng một chút nhìn qua, tựa hồ không có mấy người hắn nhìn quen mắt. Siêu thần hào lòng nói, ba ba, ngươi hoàn toàn có thể tự tin điểm. Chuẩn xác một điểm mà nói, là hoàn toàn không có ngươi nhìn quen mắt lau ngân phồn tinh này. Tiểu vương bắt đạn thật là ảnh hậu chuyển thế đi còn rất có thể giả bộ. Đầy mặt đều viết, bình tĩnh, thong dong, bình tĩnh, nhu thuận, thận trọng. Làm bộ chính mình là cái tiểu đáng yêu, nửa điểm đều không trọt dạng. Nga, ta đem ám vệ đặt ở bên cạnh áp. Bệ hạ như thế nào sẽ đột nhiên, đem ám vệ từ tối thành sáng? Vệ hiên tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Nay từ trước đến giờ chỉ cần hộ vệ quân vương an toàn ám vệ, như là đặt ở trong cung điện làm nô tài dùng, tựa hồ đối với hắn không có gì có ích. Dù sao thiết huyết ám vệ so với phổ thông nô tài đến, thật là khác nhau một trời một vực. Có thiết huyết ám vệ tại, hắn nếu là muốn tại đây tiểu hồn quân bên người động chút tâm cơ, sợ là tương đương không dễ nga, có thể là ta vui vẻ làm như vậy bá. Vệ hiên một nghẹn, bệ hạ vui vẻ là được rồi. Siêu thần hào, ngoa tào, hiện tại ngay cả ngươi đóa hoa nhỏ đều muốn chịu xà nha may mắn, phồn tinh tại ý thức đến mình ở cùng đóa hoa nhỏ nói chuyện thời điểm, đem trong lồng ngực không kiên nhẫn cảm xúc cho mang ra ngoài sau, lập tức cầm vệ hiên tay. Bên cạnh ta, không an toàn. Ám vệ có thể bảo hộ ngươi. Vệ hiên, từng chữ hắn đều hiểu, nhưng là vì cái gì nối liền, hắn giống như có điểm mê mang này tiểu hồn quân thế nhưng biết, chính hắn bên người không an toàn, coi như là đầu óc rốt cuộc khai khiếu. Ám vệ có thể bảo hộ hắn đây là cái gì ý tứ còn có, nói chuyện liền nói chuyện, này tiểu hồn quân còn cầm tay hắn nói làm cái gì, chẳng lẽ hắn cái này từng đưa cho tiểu hồn quân thiện ý thái giám, thế nhưng tại tiểu hồn quân trong lòng. Địa vị cao như thế sao? Vệ hiên cảm thấy có điểm không quá chân thật. Chính mình sau khi sống lại, vì cái gì hết thảy đều trở nên như vậy thuận buồm xuôi gió? Thật chẳng lẽ là trời cao chiếu cố nô tài, đa tạ bệ hạ long ân? Mặc kệ vệ hiên trong lòng như thế nào mà bức, nên nói lời khách sáo vẫn không thể thiếu. Hơn nữa theo hắn đối với người tâm lý giải, tạ ơn thời điểm, càng là thành kính, nên càng là sẽ khiến này tiểu hồn quân sung sướng. Ta nói qua, ngươi không cho phép tự xưng nô tài. Vệ hiên sửng sốt, là vệ hiên sai rồi. Nếu có lần sau bệ hạ, vệ hiên duy bệ hạ chi mệnh là tử, cam đoan tuyệt sẽ không có lần sau, vệ hiên nói. Sau đó không biết vì cái gì, hắn thế nhưng từ này tiểu hôn quân trong ánh mắt nhìn thấu một tia thất vọng, không phải chính là thất vọng nha. Phồn tinh hướng trên ghế vừa dựa vào, trong lòng rất là không thoải mái. Nếu có lần sau, chấm liền thân đến ngươi không thể nói chuyện. Bản tinh tinh có điểm chờ mong có lần sau. Chán ghét Nga bệ hạ, Vệ Hiên nghĩ đi vào đồng xưởng, vì bệ hạ phân ưu giải nạn. Nghĩ tiểu hôn quân thái độ đối với tự mình, Vệ Hiên châm trước nói. Trong lòng có nắm chắc, nay tiểu hôn quân ước chừng sẽ đáp ứng. Đông xưởng là lịch đại hoàng đế chế hành triều thần một cây đao. Bởi vì đông xưởng người, toàn bộ ở trong cung thái giám trong chọn lựa. Thái giám không có dễ, lại không cho phép tồn tại trên đời, không giống những kia quyền thần, dễ dàng sinh ra sự tình đến. Cho nên tại ngay từ đầu thời điểm, thâm thụ hoàng đế tín nhiệm. Chẳng qua nhiều năm như vậy truyền thừa xuống dưới, sự thật chứng minh, cho dù là không có dễ người. Tại quyền thế hun đúc dưới, cũng sẽ sinh ra chính mình không nên có tâm tư. Tuy rằng tuyệt đối sẽ không đối ngôi vị hoàng đế khởi lòng mơ ước, nhưng hoạn quan tâm tư vặn mẹo, thường thường sẽ bởi vì bản thân chi tư, mà bẻ cánh đấu đá hoạn quan lầm quốc, bởi vậy mà đến. Vệ Hiên vẫn đợi tiểu hôn quân đối với chính mình sủng hạnh tích lũy đến cũng đủ nhiều, sau đó sẽ mượn cơ hội yêu cầu tiến vào đồng xưởng. Như vậy, sẽ càng có nắm chắc chút. Kết quả tuyệt đối không nghĩ đến, tiểu hôn quân chỉ là thản nhiên nhìn hắn một chút, chấm hiện tại không nghĩ đáp ứng. Bản tinh tinh hiện tại rất thất vọng. Cho nên chẳng sợ ngươi là đóa hoa nhỏ, bản tinh tinh đều không nghĩ đáp ứng yêu cầu của ngươi. Vệ Hiên lấy can đảm hỏi, bệ hạ. Vệ Hiên có thể biết nguyên nhân sao không thể? Vệ Hiên, a, tốt. Hắn tính đợi về sau chính mình nắm quyền, hắn muốn kiến một cái chuồng heo, đêm này tiểu hồn quân nuôi nhốt đi vào, sau đó sẽ giam hai đầu heo. Trở mặt so lật thư còn nhanh tiểu hồn quân, khó trách người ta nói gần vua như gần cọp đêm hôm ơ y siêu thần hào lại trơ mắt nhìn, ngân phồn tinh con này gấu nhỏ đem nó chiến thần đại nhân dược đổ sau, ngựa quen đường cũ kéo lên giường phồn tinh ánh mắt không chút nháy mắt. Nhìn chằm chằm Vệ Hiên môi nhìn. Cơ hội, là muốn chính mình cho. Không thông suốt đóa hoa nhỏ, nàng có thể tự mình nghĩ biện pháp. Im miệng dừng lại ngươi muốn làm cái gì người cầm thú siêu thần hào rít gào đến cuối cùng, cũng không thể ngăn cản gấu nhỏ độc hại nó cha miệng. Nghiệp chướng A hôn hôn sau. Phồn tinh rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn ngủ. Đợi đến ngày thứ hai, cả người đều cảm thấy thần thanh khí sảng. Vệ Hiên sờ sờ miệng, tổng cảm giác giống như có điểm tê. Cũng không biết là không phải ngủ ở chân trên giường, nửa đêm bị con kiến cho cắn một cái. Đợi một hồi, soi gương liền biết. Kết quả thình lình liền chỉ nghe kia tiểu hôn quân nói, ngươi ngày hôm qua, cùng chấm nói sự tình, chấm đáp ứng.